Nghịch Thần Ký, chương 154, Tuần Thú Sư, 2. Góc truyện audio.com. Sau 30 phút đi đường, Trần Tinh rốt cuộc đã trở về thị trấn. Ký hiệu màu đỏ vẫn còn, cho nên việc hắn vừa xuất hiện liền trở thành tâm điểm của mọi người không quá ngạc nhiên. Các thế lực lớn Ancrad thay nhau làm ra cử động. Một đội quân tập hợp những tinh binh từ các công hội đứng đầu cũng đã nhanh chóng được điều động. Nguyên do của việc này dĩ nhiên cũng chính là trong lúc Trần Tinh ngủ say kia. Bambo sau khi trở về càng nghĩ càng cảm thấy nên có một cuộc họp bàn về vấn đề này. Y đã thêm mắm dặm muối cộng thêm việc hit clip có thù với Trần Tinh cho nên những người công hội khác không còn gì để phản đối việc loại bỏ hắn. Loại bỏ dĩ nhiên không phải là tìm cách giết hắn mà chính là việc giam giữ hắn lại đến khi mọi người có thể trở về được hiện thực. Và trong lúc giam giữ thì nếu có sự cố gì xảy ra cũng không thể trách ai được. Nhìn trước mắt tự dưng lại có nhiều người chào đón mình như vậy. Trần Tinh cũng cảm thấy không biết phải làm sao. Hắn thầm nghĩ, có nên giết hết đám này luôn hay không? Nếu bọn họ biết được suy nghĩ trong lòng Trần Tinh thì không biết mỗi người sẽ có cảm nghĩ gì. Và đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi cho nên cũng không thể gây ra sức ép gì được. Hit clip bước lên một bước, trên người y mặc bộ giáp màu đỏ trông rất nổi bật. Một tay cầm kiếm một tay cầm khiên chuẩn mẫu kỵ sĩ. Thay mặt hội đồng luật pháp tối cao Ancrad, ta tuyên bố bắt giữ ngươi vì tội giết người. Có đầy đủ bằng chứng nên ngươi sẽ không có đường nào thoát tội. Hãy ngoan ngoãn đầu hãng nếu không sẽ giết bất luận tội. Y chỉ mũi kiếm về phía Trần Tinh rồi lớn giọng nói. Y như muốn tuyên thệ số phận của hắn sau này vậy. Trần Tinh dường như không để tâm lời nói của Hit Clip cho lắm. Hắn nghĩ nghĩ rồi quyết định để mặc bọn họ và cứ thế tiến lên phía trước. Hắn không ngại giết thêm một hai người nữa hoặc có thể là nhiều hơn một chút. Dù sao sự răng đe là cần thiết, thấy Trần Tinh làm ra cử động như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, trong số đó đa phần cảm thấy sợ sệt, và dĩ nhiên cũng không thiếu đám người không biết sợ là gì. Đại biểu cho những người không sợ chính là 12 người trong huyết thệ kỵ sĩ đoàn. 12 người vì muốn lập công cho nên đã đồng loạt giơ cao vũ khí trong tay và lao mình lên tấn công Trần Tinh. Hắn hoàn toàn không có hứng thú luyện tay cùng đám người này. Đối với lũ quái Trần Tinh còn có thể cân nhắc, thế nhưng đối với bọn họ thì hoàn toàn không có. Đơn giản bởi vì so với lũ quái thì những người này yếu đến đáng thương. Hơn nữa còn thua cả về số lượng. Điểm quan trọng nhất chính là việc bọn họ không khát máu như lũ creep. Sợ hãi chính là nhược điểm lớn nhất của con người. Chính vì những điều này cho nên Trần Tinh lười cùng những người này dây dưa. Khi hai người cách một khoảng vừa tầm ra chiêu với hắn thì đó cũng là lúc tử vong trình diễn bắt đầu. Trước mắt mọi người chỉ thấy được tay hắn lóe lên. Và rồi cả 12 tên huyết thệ kỵ sĩ đoàn cũng đồng thời biến thành điểm sáng trên bầu trời. Nhận được một kích này dĩ nhiên bọn họ sẽ không chết. Nhưng khi rơi xuống từ độ cao tương ứng tòa nhà 200 tầng thì số phận bọn họ ra sao không cần phải nói thêm. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho mọi người hoàn toàn không kịp định hình lại thì đã thấy Trần Tinh thong dong tiến lên. Một đám người không tự chủ được đều lùi về phía sau. Trên khuôn mặt của bọn họ không che giấu được sự sợ hãi. Hit Clip thấy cảnh tượng này nghiến răng tức giận quát. Các ngươi làm gì? Chúng ta nhiều người như vậy sợ hắn sao? Theo ta tiến lên giết chết. Chữ hắn còn chưa bật thốt ra được thì cổ họng y cũng đã bị Trần Tinh nắm lấy. Khí tức của tử vong ngày càng ập đến. Lúc này Hit Clip mới hiểu được bản thân mình yếu đuối đến mức nào. Có lẽ y có nằm mơ cũng không ngờ rằng mọi việc mà y hao tâm phí sức chỉ để làm nền giúp Trần Tinh làm bàn đạp mà thôi. Y không hề sợ chết, là một thiên tài và dĩ nhiên Hit Clip có những suy nghĩ khác người thường. Thứ y nhắm đến chính là giá trị của cuộc sống ở một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới do chính tay mình sáng tạo ra. Thế nhưng, tính cho đến hiện tại thì dường như có vẻ mọi thứ đang chống lại y, không cam lòng. Phẫn hận, bất lực, những cảm xúc tiêu cực ngự trị lý trí của y lúc này. và cuối cùng thứ y chờ đợi chính là tử vong đang cận kề. Anh em, bạn bè, thuộc hạ, chiến hữu, không một ai đủ can đảm lao lên giải cứu y, đúng là khi bản thân đứng trước bờ vực sinh tử mới có thể biết được ai là bạn ai là thù. Ai thật sự tốt với ta và ai đang tính kế ta. .RCCC, trong khi mọi người đang chờ đợi kết quả thì một âm thanh vang lên. Âm thanh phải nói là cực kỳ bén nhọn và vô cùng chói tai. Nó vang vọng trên bầu trời khu vực an toàn. Trần Tinh cũng tiện tay ném hít clip sang một bên và hướng mắt nhìn lên bầu trời. Ngay từ đầu hắn cũng không có ý định giết chết y. Mặc dù anh Crash đã thay đổi nhưng hit clip vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong việc dẫn dắt đào tạo thêm nhiều culi cho Trần Tinh trong vấn đề reset quái. Bỏ qua vấn đề này, với thị lực hơn xa người thường, Trần Tinh có thể thấy rõ ràng thứ đang lượn lờ quanh bầu trời phía trên là gì. Không cần phải đoán, dĩ nhiên là một con Griffin to lớn khác, chỉ là hình như nó không giống như con Griffin non trong tay của Trần Tinh cho lắm. Chính xác là nó khác hoàn toàn cả về màu sắc lẫn cấu tạo cơ thể. Đặc biệt chính là phía sau nó không phải có một cái đuôi mà chính là ba cái đuôi. Ngoài ra, nó có tới ba con mắt thay vì hai con. Vì ở khoảng cách khá xa nên hắn cũng không thể tiến hành điều tra thông tin chính xác của nó được mà chỉ có thể trông thấy vẻ ngoài như vậy. Trần Tinh cũng không chắc đây có phải là thuộc loại Griffin hay không cũng như nó có phải là boss chính tầng 11 này hay không. Trong khi mọi người chăm chú nhìn lên bầu trời thì Trần Tinh cũng đã cong người lại thủ thế. Hắn dự định lấy đà bật từ khoảng cách này để giết con quái kia. Hắn không xác định được nó là boss hay là một con creep thông thường. Dù nó là gì đi nữa thì cũng sẽ biến thành kinh nghiệm của hắn mà thôi. RCCC, ngay khi mọi thứ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng thì con quái vật này lại kêu lên một tiếng. Sau đó bay thẳng lên phía trên các tầng mây và biến mất trong đó. Không ai biết được chuyện gì đang diễn ra. Trần Tinh cũng nghi hoặc, hắn không nghĩ nhiều hoặc bỏ thời gian ra suy đoán việc này mà nhặt lên con Griffin non và dựa vào AI Map đi tìm NPC huấn luyện viên. Lúc này hơn trăm mấy người chơi đứng đầu tiền tuyến không ai dám lên tiếng hay đứng ra ngăn chặn đường đi của hắn nữa. Sợ chết thì ai cũng sợ. Sống trong nhung lụa và vỏ bọc hòa bình đã làm cho con người ta trở nên nhát gan hơn. Nhưng đây không phải điều sai trái. Không thể lên án người khác vì họ chỉ muốn mình còn sống cả. Trần Tinh rời đi trong bầu không khí tĩnh mịch. Thế nhưng ngay khi bóng dáng hắn mất hút trong tầm mắt mọi người thì tiếng ồn ào nghị luận vang lên không dứt. Sau việc này ắt có lẽ những người này phải xem lại vấn đề. Một số người trong đó đại loại như là Bambo đều không có đất diễn trước thực lực của Trần Tinh. Người khởi xướng cho công cuộc loại bỏ này lại là tên vô dụng nhất. Không dám lên tiếng chống lại thế lực lớn hơn mình. Nhưng từ tận sâu trong đôi mắt của y cùng biểu hiện âm trầm của khuôn mặt, có thể nhìn ra Bambo vẫn chưa hề từ bỏ ý đồ của mình. Ý đồ của y là gì Trần Tinh không biết, có lẽ không cần phải chờ lâu lắm, bởi vì y đã nhỏ giọng nói gì đó với tên thuộc hạ của mình kèm theo nhắn tin cho một ai đó. Tất cả những việc còn lại đều không liên quan đến hắn. Thiết nghĩ có lẽ bọn họ sẽ không còn dám đánh chú ý đến hắn nữa. Trần Tinh hiện tại đang đứng trước một cửa hàng bán thú đã thuần hóa cho những người thuộc class thuần thú sư. Ở đây có rất nhiều chủng loại, đa số đều là những thú thông thường. Nguyên nhân hắn đến đây chính là hắn muốn thu phục con Storm Griffin non này. Bởi vì trên đường đến nơi này, hắn cũng đã dò hỏi huyết long và biết được vấn đề điều kiện mở ra sủng vật chỉ là khi nào ở thực tế mà thôi. Không chỉ như thế. Tất cả các mục khác cũng vậy, mục nào có điều kiện mở là level thì chỉ áp dụng ở hiện thực. Việc này đồng nghĩa với việc hắn có thể có thu được sủng vật. Có sủng vật thuộc loại phi hành thì đương nhiên sẽ tiết kiệm thêm nhiều thời gian đi đường. Bởi vì ở hiện thực hắn có thể bay, còn ở đây thì cũng như những người khác, Trần Tinh cũng không ngại ngần việc lựa chọn class toàn thú. Dù sao cũng chỉ là một danh xưng thôi. Hắn vẫn mạnh, vẫn không mất mát gì cả cũng như không có hạn chế kèm theo. Hết chương, cách chương.